Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169. Chính Khí Minh chỉ huy đại điện, Lục Du ở sửa sang lấy hồ sơ, bên cạnh Thạch Hồng, Thương Lâm, đã ở một bên đưa ra từng người kiến nghị. Lần này chúng ta Chính Khí Minh tổn thất rất lớn, nhất định phải làm cho Thiên Sách Minh bỏ ra cái giá xứng đáng. Thạch Hồng nói rằng, chỉ là huyền hoàng cấp cường giả, liền bỏ mình hơn 100 vị, chiếm ba nhà chúng ta liên minh còn hơn một nửa. Ừ, Thế Thúc yên tâm, lần này nhất định sẽ không để cho Đại Ung Hoàng Chiêu bọn họ dễ chịu. Ta đã đưa ra, liền lấy bây giờ chiến trường vẽ giới. Nếu như vậy, ngoại trừ bảo lưu tim gan của bọn họ nơi, Đại Ung Hoàng Chiêu cái khác khống chế lãnh thổ quốc gia, sẽ có một nửa rơi vào chúng ta khống chế. Này mấy chục tỷ dặm khổng lồ lãnh thổ quốc gia, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu mạch hầm mỏ tài nguyên, bao nhiêu ngày tài địa bảo. Tuy rằng lần này chúng ta thương gân động cốt, có điều tiếp đó, Chính Khí Minh cũng tương nghênh tới một lần vô cùng tốt phát triển cơ hội. Thực lực sẽ cực kỳ tăng cường. Lục Du nói rằng, kiếm phủ yêu cầu đã trình đã tới, khẩu vị rất lớn, há mồm liền đòi lấy Đại Ung Hoàng Chiêu Đông Nam Ô Xà Sơn khu. Nơi đó có thể khắp nơi đều có các loại dược xà, vừa có thể cho đệ tử một hoàn mỹ thí luyện nơi, còn có tảng lớn dược tài có thể cung cấp hái. Kiếm phủ nhìn chằm chằm Ô Xà Sơn khu, cũng không phải một ngày hai ngày, lần này để cho bọn họ được đền bù mong muốn, có gì không thể. Lục Du cười nói, hiện tại, chỉ có đế tông yêu cầu chưa truyền đến. Đến cùng cái này tông môn, sẽ đưa ra điều kiện gì? Thật là khiến người ta thấp thỏm a. Thương Lâm cười khổ một tiếng nói rằng, Thạch Hồng gật đầu nói, đúng đấy, vừa nghĩ tới Lương Khâu Lộ ngày đó không chịu làm hưu dáng vẻ, liền biết đế tông không muốn kết thúc chiến tranh. Điều này cũng không thể kìm được nàng. Chiến tranh đã kéo dài 2 năm, hòa bình là mục đích chung. Ai cản trở đàm phán hòa bình, tông môn sẽ đại thất, mất hy vọng của mọi người. Lục Du nói rằng, bẩm báo ba vị trường lão, đế tông phái người đưa tới một phong sách hàm, một huyền vương cao thủ sắp bước vào bên trong, hướng về ba người bẩm báo. Nha, thực sự là nói đến là đến, nhanh lấy tới. Lục Du đứng dậy, từ tên kia huyền vương hộ vệ trong tay nhận lấy phong thư. Thật không biết, đế tông tại sao không tự mình sai người lại đây, còn đưa một phong sách hàm, đây không phải làm điều thừa sao? Chấm ngoặc kép. Thương Lâm vừa nói xong, đã thấy đến Lục Du trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lục Du hiền chất, làm sao vậy? Lẽ nào đế tông nói lên điều kiện rất hà khắc? Thạch Hồng cau mày hỏi, đâu chỉ là hà khắc, quả thực là cay nghiệt đến mức độ không còn gì hơn. Lục Du đem sách hàm truyền đọc cho Thạch Hồng, Thương Lâm hai người quan sát, đồng thời giải thích đế tông nói lên điều kiện, chủ yếu có 3 điểm. 3 giờ, số 1, Đại Ung Hoàng Chiêu không được lại có niên hiệu. Thứ 2, Thiên Sách Minh nhường ra Ung Đô, đem toàn bộ Lạc Hà Bình Nguyên nhượng lại cho liên quân chia đều. Đệ 3, Đại Ung Hoàng Chiêu Thánh Tổ, Ung Hoàng, muốn hướng về thiên hạ cùng ban bố chiếu xưng tội sách. Hí, chấm ngoặc kép. Thương Lâm cùng Thạch Hồng đồng thời giật ngụm khí lạnh. Này đế tông, cũng thật sự dám muốn a. Này 3 cái điều kiện, một so với một hà khác. Thạch Hồng nói rằng, điều kiện thứ nhất, chính là chung kết có gần 20.000 năm lịch sử Đại Ung Hoàng Chiêu. Đừng nói Ung Hoàng, liền ngay cả Thiên Sách Minh Thánh Nhân cũng không thể vứt bỏ bọn họ tổ tông cơ nghiệp. Điều kiện thứ hai, nhưng là từ về thực chất, cướp đoạt Thiên Sách Minh cuối cùng một điểm không gian sinh tồn, để Ung tộc bị trở thành một liền đất đặt chân đều không có tiểu thế gia. Cái điều kiện thứ ba, càng là triệt triệt để địa nhục nhã Thiên Sách Minh Thánh Nhân cùng Ung Hoàng. Ta cảm thấy, này 3 cái điều kiện, Đại Ung Hoàng Chiêu một cũng chưa chắc có thể đáp ứng. Sự tình tỏ rõ, Lục Du cau mày nói rằng, đế tông chính là muốn lấy nghiêm khắc điều kiện, bức bách Thiên Sách Minh từ bỏ đàm phán hòa bình. gắng chống đối đến cùng. Hừ, trận này đại chiến, Đế Tông tổn thất Huyền Hoàng cường giả ít nhất. Bọn họ dựa vào cái gì đối với đàm phán hòa bình quơ tay múa chân? Thạch Hồng cau mày, hầm hư địa nói rằng, Đế Tông hao tổn Hứa Dương. Đây chính là một có hy vọng xung kích thế tôn, thậm chí xung kích thánh nhân cảnh giới thiên tài tuyệt thế. Lục Du nói một câu công đạo nói, ngẫm lại xem, Hứa Dương năm nay mới 25 tuổi, liền nhờ có Huyền Vương đứng đầu cảnh giới, càng có chồng chất bí pháp, sức chiến đấu ngang hàng Huyền Hoàng hậu kỳ. Nếu là hắn trưởng thành 20 năm, 50 năm, lại sẽ phát triển đến cái gì đáng sợ mức độ. Đế Tông tức giận, cũng là chuyện rất bình thường. Nói không sai, Thạch Hồng đạo hữu, Đế Tông trong cuộc chiến tranh này cống hiến, tu huyền giới người rõ như ban ngày. Nếu không phải Hứa Dương đảo loạn Khô Vinh giới, liên quân nơi nào có bây giờ thế thắng? Vì lẽ đó Đế Tông hoàn toàn có tư cách nói ra điều kiện. Chỉ có điều, những điều kiện này, vẫn là quá hà khắc rồi. Thương Lâm lắc đầu than thở. Chính là bởi vì Đế Tông công lao lớn, vì lẽ đó chúng ta không thể không nhìn bọn họ nói lên yêu cầu. Bằng không ở trên trời hạ nhân trong mắt, sẽ bị trở thành thấy lợi quên nghĩa. Qua cầu rút ván điển phạm, Lục Du có chút khổ não địa xoa xoa thái dương. Như vậy đi, đi theo Đế Tông thương nghị một phen, liền nói tận lực giúp bọn họ tranh thủ Lạc Hà Bình Nguyên, để bù đắp Hứa Dương hy sinh. Thế nhưng điều thứ nhất, điều thứ ba, coi như xong đi, Thiên Sách Minh tuyệt đối không thể đáp ứng. Thương Lâm cùng Thạch Hồng liếc mắt nhìn nhau, chỉ được gật đầu, đi ra đại điện, sao sao sao bị Trung Châu vô số người nhớ Hứa Dương. Lúc này lại xuất hiện ở Lôi Đình Sơn mạch đỉnh cao nhất Thiên Châu Sơn Phong dưới chân. Hứa Dương đại ca, ngươi tại sao nhất định phải mang cái này mũ che màu đen? Chẳng lẽ là sợ gặp phải người quen sao? Hùng Cổ Lệ tò mò hỏi. Ngoặc kép, ạch, ta là thân thể không khỏe, sợ thấy ánh nắng. Hứa Dương thuận miệng nói rằng, trong lòng hắn nhưng là đang nghĩ, lần này là quyết đấu thôn thiên thú tộc, trong đó nói không chắc có thể nhận ra người của hắn tồn tại. Ở không dùng tới huyền lực đích tình huống dưới, Hứa Dương không cách nào sử dụng kim trung bá thể đổi hình thể, chỉ có thể dùng đấu bồng che người tai mắt. Hứa Dương tiểu ca, người thật sự không biết bay được, không có tu tập quá huyền công. Hùng Minh Trường lão một tiếng thở dài, thật sự không biết, người này mạnh mẽ thân thể làm sao tới. Hứa Dương chỉ được nói rằng, Hùng Minh Trường lão, ta thiên sinh lực đại, cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Này phi hành, còn muốn xin nhờ ngươi tải ta đoạn đường. Hùng Minh Trường lão nhớ tới Hứa Dương lúc đó từ trời cao rơi bi thảm cảnh tượng, đúng là tin mấy phần, đưa tay nâng đỡ Hứa Dương cánh tay, hóa thành một vệt kim quang, hướng Thiên Châu Sơn Phong phi hành quá khứ. Mà mặt sau Hùng Cổ Lệ, cũng là triệu hoán ra huyền linh, gánh chịu chính mình bay lên trời, hướng Thiên Châu đỉnh núi lao đi. Trụ trời đỉnh núi, đã sớm bị chia làm phân biệt rõ ràng hai phái người. Trong đó một phái, mỗi người vóc người khôi ngô, bộ lông dày đặc, chính là Lôi Hùng nhất tộc cao thủ, cầm đầu là Lôi Hùng tộc trường Hùng Úy. Một phái khác người, cũng là vóc người mạnh mẽ, nhưng chỉ giữ lại tóc ngắn ngủn, nhưng là thôn thiên thú tộc cao thủ. Hứa Dương thị lực rất tốt, dễ dàng liền thấy được thôn thiên thú trong tộc cầm đầu một người, chính là lúc đó từng cùng hắn chiến đấu trôi qua Ba Sơn đại nguyên soái, đỉnh cao Huyền Vương cấp cao thủ. Mà một cái khác đại nguyên soái Ba Uy, từ lúc xương lãnh cao nguyên, sẽ chết ở Hứa Dương thủ hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường